Chiến thần bất bại, chương 1704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1704 đừng nói là rơi xuống. Cho dù là dùng pháo kích nổ thì cũng sẽ không bị thương. Chính vì vậy Tiêu Chính Văn mới đuổi giết đến cùng. Trương Nguyệt Đông thấy Tiêu Chính Văn đến gần, đôi mắt hắn liền bùng lên hai luồng sáng. Tên họ Tiêu kia, lẽ nào mày định sống chết với tao thật sao? Lúc này Trương Nguyệt Đông đã tức giận đến cực điểm. Vừa rồi Tiêu Chính Văn không chết, ngược lại còn làm hắn bị thương. Điều này đã khiến nhà họ Trương vô cùng mất mặt. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại không chịu buông tha, muốn giết hắn đến cùng, khiến Trương Nguyệt Đông ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi. Điều duy nhất khiến hắn dám khiêu chiến với Tiêu Chính Văn đó là hắn vẫn chưa dùng đến nửa sau của Thiên Tuyệt Trận. Có lẽ sau khi nửa sau của Thiên Tuyệt Trận được thi triển thì sẽ có hiệu quả không ngờ. Tay của mày đã dính đầy máu tươi, hôm nay, mày nhất định phải chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, mặc dù đám doanh nhân giàu có kia không phải là người tốt, nhưng bọn họ không liên quan đến chuyện này, hơn nữa còn nhiệt tình chạy đến đây đón tiếp Trương Nguyệt Đông. Vậy mà hắn lại giết hại tất cả đám người đó trong chớp mắt, đây chính là hành động mất nhân tính. Cho dù nhà họ Trương có cống hiến bao nhiêu cho Hoa Quốc thì cũng không thể coi thường tính mạng người khác như vậy được. Tiêu Chính Văn, mày thật sự nghĩ rằng tao chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Hừ, nói cho mày biết, trận pháp bí mật của nhà họ Trương đủ để giết chết loại gà chó như mày. Nói xong, Trương Nguyệt Đông trở nên vô cùng khí thế, chỉ một ngón tay lên trời, gầm lớn. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy Thiên Tuyệt Trận thật sự đáng sợ thế nào. Vù vù vù, Trương Nguyệt Đông vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy cuộn trào, những đám mây trên bầu trời nhanh chóng tạo thành cơn lốc có đường kính hàng chục mét. Chưa nói tới người đi qua lại trên đường, ngay cả ô tô cũng bị cuốn bay lên không trung. Càng nhìn, Tiêu Chính Văn càng cảm thấy Tam Tuyệt Trận của nhà họ Trương giống với trận pháp vô danh mà Kim Long Vương đã thi triển. Lẽ nào trận pháp Kim Long Vương thi triển cho anh xem ngày hôm đó cũng bắt nguồn từ Tam Tuyệt Trận do Tổ Long truyền lại? Nếu vậy thì chỉ cần đánh bại Trương Nguyệt Đông, ép hắn nói ra bí mật của Thiên Tuyệt Trận thì có lẽ sẽ hóa giải được rất nhiều nghi vấn trong lòng anh. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Chính Văn liền nảy sinh một kế hoạch. Tiêu Chính Văn, mày chết đi! Trương Nguyệt Đông như con dã thú điên cuồng, tay điều khiển cơn lốc xoáy xẹt thẳng lên trời, nhanh chóng xông về phía Tiêu Chính Văn. Trong cơn lốc xoáy đó, có một tia sét mờ ảo, còn lại trong trung tâm cơn lốc tối đen như mực, không có chút ánh sáng, nên không thể nhìn ra được manh mối nào. Gừ, trong cơn lốc, dường như có tiếng rồng gầm vang, lao về phía Tiêu Chính Văn. Cách Trương.